90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, Ân Lệ muốn đứa bé. Nói xong lão nhân, Lý Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên đều trầm mặc. Sau đó hai người hai miệng đồng thanh nói, Phụng Tịnh, Thôi Ấu Niên cười, Lý Thiếu Cẩn nói, đại ca không có trong lòng bóng mờ đi. Nếu như có, đừng kéo, tìm bác sĩ tâm lý nhìn một chút. Phùng Tịnh trực tiếp bị Hải Hưng Bang đánh gục. Phùng đại đạo diện dĩ nhiên muốn truy cứu trách nhiệm, nhưng là đó là Hải gia người. Phùng đại đạo diễn có thuế vụ vấn đề, trực tiếp bị ra ánh sáng. Trên mạng người người kêu đánh, hắn càng không lực lượng cùng Hải gia người đấu. Phùng Tịnh liền chết như vậy. Hậu sự đều xong xuôi, một điểm nước đều không kích thích. Lý Thiếu Cẩn không phải đồng tình nàng, nhưng mà dù sao cũng là đại ca bạn gái trước, ai cũng không muốn nhường nàng chết. Nhiều bất ngờ, sợ thôi có năm trong lòng không dễ chịu. Thôi Ấu Niên lắc đầu nói, đây là một lần cuối cùng nói nàng, ta đã có Miêu Miêu rồi, gọi là Miêu Miêu. Đăng tại người sau, khả năng so với vợ xương hô còn có yêu. Đại ca là thật yêu đồng Miêu, đại ca sẽ bắt đầu lại sinh hoạt. Lý Thiếu Cẩn cười, đồng Miêu tới là muốn cho Lý Thiếu Cẩn cho nàng khai điểm thuốc. Lý Thiếu Cẩn chẩn đoán hạ, nàng thân thể không tệ, không cần cố ý ăn cái gì thuốc, liền tuân y dặn bảo. Ăn nhiều cải xanh trái cây bổ sung vitamin là được. Phụ nữ có thai hay là ăn ít thuốc. Nói không sai biệt lắm. Thôi Ấu Niên cùng đồng Miêu bận bịu. Phải đi. Tống Triển Mi lưu hai người ăn cơm. Hai người không đáp ứng. Bọn họ sau khi đi, Lý Ác Du mang Trương Sảo Doanh tới. Lý Ác Du cũng phải tham gia công tác. Có thể một mình phụ trách một phía là nên kết hôn rồi. Đời này bởi vì Lý Thiếu Cẩn cố chấp duyên cớ, Lý Tồn Thiện đối chính mình tỉnh lại rất nhiều chuyện. Mặc dù cũng không đồng ý Lý Ác Du cùng Trương Sảo Doanh, nhưng mà không có giống đời trước như vậy ngăn trở. Lý Ác Du len lén dẫn Trương Sảo Doanh đi kết hôn ghi danh. Lão đầu tử sau khi biết mang bạn già đi Hải Nam tắm cái nước biển tắm, sau khi trở về cũng đồng ý. Hôn lễ sẽ qua sang năm tháng 8 cử hành. Suy nghĩ đời trước chính mình, đời trước em trai, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt không có từ trước đến nay chua xót. Nếu như ba ba không có lấy Cố Mộng, trong nhà nhiều được a. Lý Ác Du đang trêu chọc mình hai cái cháu ngoại. Thấy thế nào đều dáng dấp một dạng. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ đang dùng một loại lão A-di vui vẻ yên tâm con mắt nhìn chính mình. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá không có suy nghĩ nhiều. Hỏi, tỷ, các ngươi làm sao phân biệt lão đại lão nhị a? Ta không thấy như vậy a. Tống Triển Mi nói, lão đại lông mày bên trong, có một cái đặc biệt nhỏ chí, có lẽ trưởng thành là có thể phân đi ra. Lý Ác Du cẩn thận nhìn một chút, thật là có, đứa bé ăn no đang tại trong nôi chơi, hai cái đều đạp bắp chân, dùng ngây thơ không cho thức sai con mắt quang nhìn trước mắt thế giới. Kia bạch bạch bàn bàn cánh tay chân. Cùng ngũ tiết một dạng, thật cùng sanh ra thời điểm bất đồng, càng dài càng tốt nhìn. Lý Ác Du yêu không được, hận không được quản Lý Thiếu Cẩn muốn một cái ôm trở về đi. Lý Thiếu Cẩn nói, sạch nói ngốc nói, ai chính mình sanh đứa bé có thể để cho ôm trở về đi. Người yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Lý Ác Du nói câu hẹp hòi, Lý Thiếu Cẩn cười, hẹp hòi chính ngươi sinh đi, chị em hai cái đấu mấy câu miệng, đứa bé khóc, Tống Triển Mi cùng Lý Thiếu Cẩn chia ra cho đứa bé thay tã. Sau đó Lý Thiếu Cẩn phải về phòng cho hài tử uy sữa. Chờ đút hết rồi sữa, đứa bé ôm đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Ác Du theo vào tới. Nàng không đi ra ngoài. Hỏi, chuyện gì? Thật giống như còn thật chính thức. Cùng ông nội có liên quan. Lý Ác Du lắc đầu nói. Chớ đoán mò. Hắn hạ thấp giọng. Không phải chúng ta chuyện. Nhưng mà ta cảm giác ngươi không biết. Cho nên phải nói với ngươi một tiếng. Cố Đình Chu kết hôn rồi. Ngươi biết không? Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút. Sau cười lắc đầu. Còn thật không biết. Không nói quên người này đi. Dù sao đời này người này nàng đã quên. Cho dù có nhớ lại. Cũng là đang suy nghĩ đời trước tại sao gả cho hắn. Đã không có chút nào lưu luyến. Tốt vô cùng. Hắn tuổi quá trẻ. Cũng không thể một mực đơn. Tìm ai a? Nếu là nhận thức người. Sau này gặp được ta đừng nói lời gì sai. Trách lúng túng. Bọn họ hai nhà có rất nhiều người quen. Lý Ác Du nói. Cụ thể ta cũng không biết. Chưa cho nhà chúng ta tin tức. Ta cũng là nghe ông nội cùng bà nội sau đó thảo luận nói. Đàn gái là cái chung chuyên xanh. Gia đình rất phổ thông. Họ Phương là bộ đội một người sĩ quan em dâu. Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới Phương Yêu Yêu. Sẽ không là kia hàng cùng Cố Đình Chu rồi đi. Thấy Lý Thiếu Cẩn sững sờ. Lý Ác Du cho là Lý Thiếu Cẩn trong lòng không thoải mái chứ. Thấp giọng nói. Ông nội nói vì vậy mới không mời chúng ta. Bây giờ nhà chúng ta. Bọn họ Cố gia leo không dậy nổi. Tìm còn không bằng Lý Oánh Tuyết đâu. Người sống dù sao phải tranh giọng. Nhất là tìm đối tượng thời điểm. Hiện đảm nhiệm nếu so với Tiền Nhậm Ưu Tú mới kêu thành công. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không có ý đó. Nhưng mà lão Lý sẽ có. Lý Thiếu Cẩn ha ha ha cười. Vỗ tiểu đệ bả vai. Đúng. Nhà chúng ta Cố gia đã không với cao nổi rồi. Liên tiếp có người tới. Có quen thuộc. Không quen thuộc. Mang tới một ít tin tức tốt. Không liên quan đau nhột tin tức. Còn có một chút phía trên tin tức. Lý Thiếu Cẩn làm như nghe. Sau đó tiêu hóa. Biến thành mình hữu dụng tin tức. Buổi sáng cứ như vậy đi qua. Buổi chiều Ân Lệ quả nhiên mang Bùi Tư Hà tới. Bùi Tư Hà thấy Tống Triển Mi sau muốn nói gì. Tống Triển Mi giơ lên một ngón tay. Đứa bé ngủ, mẹ ngươi nhỏ giọng một chút. Bùi Tư Hà, ngoặc kép, nàng từ nhỏ là thiên kim tiểu thư. Ai nói qua nàng lớn tiếng. Bùi Tư Hà vốn là nghĩ nổi giận. Nhưng đã đến tiểu bảo bảo mấy cái liền thả ở trong phòng khách. Nhìn kia ngủ say dáng vẻ. Nàng nhịn một chút, cuối cùng ngậm miệng. Này nhắm một cái miệng, chính là nửa giờ. Bởi vì tiểu bảo bảo mấy cái phi thường cho mặt mũi. Một mực không tỉnh. Bùi Tư Hà không chịu nổi. Kêu Tống Chiến Mi. Ngươi là không phải cố ý. Biết ta muốn tới. Tranh thủ thời gian để cho bọn họ ngủ. Có nguyên nhân này. Phát hiện buổi chiều đứa bé sẽ ngủ. Tống Chiến Mi đưa ngón tay đặt ở mép. Hưu. Bùi Tư Hà ngoặc kép. Đứa bé lúc ngủ, Tống Triển Mi sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn cũng đi nghỉ ngơi. Nếu không quá nhịn, Lý Thiếu Cẩn hôm nay cũng là như vậy. Không có chiêu đãi Bùi Tư Hà cùng Ân Lệ. Bất quá ngủ mơ mơ màng màng thời điểm. Nghe được tiếng gõ cửa, nàng phiền não bao chăn. Ngủ tiếp, tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Bao chăn lại bay lên bên. Ngủ tiếp. Lần này ngoại môn không có động tĩnh. Nhưng mà đến cùng bị người cắt đứt ngủ. Lý Thiếu Cẩn lần này trước thời hạn nửa giờ liền tỉnh rồi. Đẩy cửa ra. Lập tức liền có một bóng người từ thang lầu xoắn ốc kia vừa đi tới. Lý Thiếu Cẩn dụi mắt một cái. Ân Lệ cười nói. Thiếu Cẩn ngươi tỉnh rồi a? Chính là cái này người liều mạng gõ cửa của mình. Lý Thiếu Cẩn không phải Tống Chiến Mi, tuy cũng thương tiếc Vương Nhạc cùng Vương Triển Bằng, nhưng mà dẫu sao không cần làm ra trưởng bối đại nghĩa tư thái. Có thể để cho người qua đến xem đứa bé, đã coi như là giải hòa rồi. Nàng không lên tiếng, thân cái vươn người đi xuống lầu. Ân Lệ suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo lên. Đang tải tới rồi một lầu cửa thang lầu thời điểm, Ân Lệ thấp giọng hỏi, Thiếu Cẩn, nếu như muốn đứa bé, hẳn ăn cái gì thuốc được a? Ngoặc kép, hết chương.